Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1604, Nại Hà Thiên. Lão bất tử này. Chương 1600, Nại Hà Thiên. Lão bất tử này bong tàu bên trên. Giang Hạo nhìn xem bên ngoài, hắn cũng rất là tò mò. Bây giờ thừa vận đạo là như thế nào? Có lẽ có thể nhìn trộm một hai. Thiên đạo một khi bị diệt, hắn đạo sẽ thành giữa thiên địa duy nhất. Loại này đạo có tồn tại hay không trưởng thành tính cũng không dễ nói. Đương nhiên, thiên 98 bọn hắn nói chuyện không đủ cẩn thận, về sau không thể mang, để bọn hắn đi thiên âm tông mình phát triển. Nói như vậy rất dễ dàng gây phiền toái, mà lại hai người thế giới nhiều ba người này cũng hơi có chút không thuận tiện. Người đến xưng tên ra, thiên 78 mở miệng. Lúc này, Thượng Quan Kỳ Thành cảm thụ được ba người cường đại, lập tức cung kính hành lễ. Vãn bối Thượng Quan Kỳ Thành, va chạm tiền bối, đúng là bị buộc cùng đường mạt lộ. Hy vọng tiền bối có thể làm viện thủ. Vãn bối nhất định đưa lên đầy đủ thù lao. Sau lưng người trẻ tuổi tự nhiên cũng là dọa đến im thin. Thít, chỉ là cúi đầu hành lễ. Lúc này thiên 78 nhìn hướng nơi xa, kia hắc ám vặn vẹo đạo, bọn hắn bao nhiêu là nhớ kỹ, không nghĩ tới hoàng triều đều vong những vật này vẫn còn ở đó. Cái này tuyệt không phải là hiền lành gì. Tại nàng muốn báo cáo tình huống thời điểm, Giang Hạo mở miệng, để bọn hắn đem người mang vào. Phò Mã ra mở miệng, bọn hắn không có chút gì do dự, trực tiếp đem người tới bong tàu bên trên. Một đạo bong tàu bên trên, Thượng Quan Kỳ Thành liền lập tức mang người quỳ xuống, đa tạ tiền bối cứu tri ân. Vãn bối Thượng Quan Kỳ Thành, tất nhiên vì tiền bối máu chảy đầu rơi. Nghe vậy, Giang Hạo lắc lắc đầu nói, không cần như thế, Thượng Quan nhất tộc cũng thay đổi. Lúc trước Thượng Quan nhất tộc không phải như vậy. Giao dịch kết thúc về sau, liền không can thiệp chuyện của nhau, là rất tốt giao dịch đồng bạn. Bây giờ diễn xuất, để người luôn cảm thấy có chút không tốt kết thúc giao dịch. Dạng này, sẽ để cho hắn không dám cùng giao dịch, liên lụy nhiều, phiền phức cũng liền nhiều. Bất quá đối phương bây giờ là Cố Trường Sinh người, cho nên cũng không cần lo lắng ỷ lại vào chính mình. Thượng Quan đạo hữu làm sao đến mức đây? Đứng lên đi, rằng mỗi người chỉ là đi ngang qua, cũng không cứu ngươi, chỉ là trùng hợp đối với nơi này tình huống có chút nghi hoặc. Nghĩ tìm đạo hữu hỏi một chút, trả lời tại hạ vấn đề, cũng liền lẫn nhau không tương thiếu. Giang Hạo bình tĩnh mở miệng. Là hải vực xuất hiện một chút hỗn loạn lại vặn vẹo đạo. Có một ít người dấn thân vào bên trong đó, lĩnh ngộ đại đạo liền có thể triệt để sử dụng đại đạo khí tức. Bọn hắn hấp thu càng nhiều, trên thân đại đạo khí tức liền càng mạnh, thực lực cũng càng thêm đáng sợ. Thượng Quan Kỳ Thành đắng chát nói. Bình thường tới nói, tu luyện cần tăng cao tu vi, lĩnh ngộ đại đạo, nhưng là bọn hắn khác biệt. Bọn hắn chỉ cần dung hợp hắc ám đại đạo khí tức là đủ. Một khi dung hợp, chỉ cần ngăn cản được vặn vẹo cùng hỗn loạn, liền có thể nhảy lên trở thành hoàn toàn mới cường giả. Trở thành chân tiên đối bọn hắn tới nói đã là dễ dàng đến cực điểm. Đại lượng vạn vật trung yên thành viên đầu nhập vào bên trong đó, làm cho cả hải vực hỗn loạn lên. Không chỉ là hải vực, mặt khác các bộ cũng là như thế, thậm chí là người bình thường chỉ cần gắng gượng qua đến, liền có thể có được lực lượng cường đại. Người khác tu luyện trăm năm, bọn hắn có lẽ chỉ cần một tháng là có thể đuổi kịp. Nghe vậy, Tử Sĩ có chút ngoài ý muốn, cái này còn tu luyện làm gì? Trực tiếp hấp thu cái này vặn vẹo đạo là đủ, sẽ xuất hiện cái dạng gì tác dụng phụ? Giang Hạo mở miệng hỏi, khả năng sẽ mất đi thần trí, cuối cùng trở thành cái xác không hồn, nhưng là tâm trí đầy đủ kiên định người, cơ bản đều có thể thành công, chỉ là theo hấp thu, thân thể sẽ dần dần xuất hiện một chút không biết biến hóa. Có lẽ sẽ không giống người, nhưng bọn hắn có thể dùng lực lượng của mình, để cho mình duy trì thành một người dạng. Thượng quan Kỳ Thành nghiêm túc hồi đáp. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn nói, xem ra tác dụng phụ tựa hồ so dự đoán muốn nhỏ một chút. Thượng quan Kỳ Thành vội vàng lại bổ sung một câu, nghe nói chỉ cần vận dụng lực lượng, liền có thể xuất hiện một chút hỗn loạn. Nếu như cưỡng chế sử dụng lực lượng, rất dễ dàng mất đi thần trí. Cảm xúc nếu là ba động quá lớn cũng sẽ như thế. Xem ra lực lượng này cũng không phải rất dễ dàng trưởng khống, bất quá đối với rất nhiều người mà nói, đã không cần thiên phú. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Vâng, đã không cần thiên phú, Thượng quan Kỳ Thành chân thành nói. Cho nên rất nhiều thiên phú không đủ người, liền đi bí quá hóa liều, chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một con đường khác. Đối kháng cũng bởi vậy càng thêm thảm liệt, vô số người ủng hộ cái này đột nhiên xuất hiện hắc ám đại đạo. Theo bọn hắn nghĩ đây không phải hắc ám hỗn loạn, đây là bọn hắn nhân sinh bên trong chỗ nhìn thấy quang mang. Thật có tốt như vậy sao? Thiên 98 hơi nghi hoặc một chút. Giang Hạo lắc đầu, tự nhiên là không có. Người bình thường không chịu nổi lực lượng như vậy, tâm trí của bọn hắn sẽ bị dần dần biến mất, đến mức những cái kia có chút thực lực cũng sẽ trở thành thừa vận một bộ phận. Thừa vận đạo trước mắt chỉ cần một nhóm tiên phong, nếu như hắn thắng liền không cần bọn hắn, bởi vì hắn muốn thay thế thiên đạo, triệt để đi hắn đạo liền cần khởi động lại thiên địa. Tuy rằng đối rất nhiều người mà nói, bây giờ thừa vận đúng là bọn hắn đột phá càng mạnh hy vọng, muốn tiêu diệt thừa vận, thiên nhiên liền là địch nhân của bọn hắn. Đạo khác biệt, huống hồ chuyện sau này ai có thể nói chúng. Lập tức lực lượng, đó mới là thực tế nhất. Giang Hạo không thể không bội phục thừa vận, hắn rất sẽ để cho người ủng hộ hắn, nhất là để đại đa số người ủng hộ. Đại đa số người tốc độ tu luyện chậm chạp, thậm chí kẹt tại cái nào đó cảnh giới, lại không cách nào tiến thêm. Dạng này người thực sự rất rất nhiều, mà chỉ cần gia nhập thừa vận đạo, liền có thể đột phá, lại không còn thiên phú hạn chế, thậm chí đại đạo đều không cần lĩnh ngộ. Giang Hạo suy tư dưới, rất hiếu kỳ con đường này người bình thường có thể đi đến loại tình trạng nào. Còn chưa chờ hắn quá nhiều suy nghĩ, những người kia cũng đã đem thuyền vây quanh, đem thượng quan nhất tộc người giao ra. Lúc này một vị nam tử lăng không nhìn xem Giang Hạo bọn người mở miệng, hắn biết được nơi này người cực kỳ cường đại, nhưng là hắn cũng không chênh lệch, dù là bây giờ không phải là đối thủ, tương lai cũng tất nhiên có thể cùng một trong so sánh. Hắn hôm nay đã không phải là lúc trước hắn. Giang Hạo nhìn hướng đúng, chỉ một cái liếc mắt liền có thể biết được người này lúc đầu liền thành tiên cũng khó khăn, nhưng bây giờ đã trở thành chân tiên cấp bậc cường giả, khó trách sẽ để cho người mê thất bản thân, thậm chí dám đến hắn chiếc thuyền này. Rõ ràng thiên 98 bọn hắn đều lộ ra tu vi, có thể không phải đối phương có thể so sánh. Lực lượng mê người mát, để hắn cho rằng chân tiên cùng thiên tiên không gì hơn cái này. Ta biết được các ngươi tu vi khả năng cao một chút, nhưng 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, 3 năm trước đây ta còn chưa thành tiên, bây giờ ta đã chân tiên, các ngươi tốc độ tu luyện lại nhanh cũng không nhanh bằng ta. Nam tử đứng thẳng không trung ngạo nghễ mở miệng, chân tiên sơ kỳ cũng coi như chân tiên, thực lực ngươi bây giờ cũng liền chân tiên sơ kỳ bộ dáng. Chờ ngươi chừng nào thì có thể thiên tiên nói lời như vậy nữa a? Thiên 98 cười nhẹ chế giễu. Sau đó keng một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ, thiên đạo thức thứ nhất, chảm nguyệt, ánh trăng hiện lên, trực tiếp đem tất cả đen nhánh chảm diệt. Nguyên bản ngạo nghễ nam tử, nhìn xem thiên 98 khó có thể tin tiêu tán. Thiên 98 thu đao đứng ở một bên, toàn bộ hành trình không nhiều người nói câu nào, tựa hồ đây chính là không có ý nghĩa một sự kiện. Thượng quan Kỳ Thành đều nhìn ngây ngẩn cả người, làm sao cũng không nghĩ tới những này người sẽ mạnh đến trình độ như vậy. Lúc này, Giang Hạo hỏi một câu, thượng quan đạo hữu đây là muốn đi chỗ nào? Chúng ta dự định tiến về Di Động Đại Tông, nghe nói bây giờ Di Động Đại Tông trở thành phản kháng hạch tâm, càng là tất cả mọi người chiêu thánh địa phương, thượng quan Kỳ Thành mở miệng nói ra nghe vậy. Giang Hạo rất là tò mò, Di Động Đại Tông còn càng ngày càng tốt, pho tượng xuất hiện xác nhận phiền phức quấn thân mới đúng. Dù sao thừa vận nhất định là muốn nhắm vào mình, do dự một chút, Giang Hạo nói, vừa lúc chúng ta dành thời gian cũng muốn đi qua, đạo hữu đi theo chúng ta cùng nhau đi qua đi. Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn không trung, bổ sung câu, hiện tại liền có thể đi qua. Giang Hạo hơi ngoài ý muốn, Nại Hà Thiên ở bên kia, mặc dù không biết chạy thế nào hải ngoại, nhưng xác thực tại Di Động Đại Tông, Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Giang Hạo cũng là cảm thấy trùng hợp, đã như vậy liền đi qua a. Vừa vặn nhìn một chút Tiểu Ly bọn hắn, xem bọn hắn qua như thế nào, đến mức lại đến một trường, tạm thời cũng không cần. Dù sao thừa vận sắp đến, bọn hắn nên làm đều làm, không nên làm cũng làm, sợ là kiếp nạn mang theo, chừa chút thủ đoạn đi, nếu như mình thắng cái kia hẳn là không có vấn đề lớn. Tình huống khác, cũng chỉ có thể tự cầu phúc, điều kiện tiên quyết là, liễu tìm ra những địa phương kia, để thiên địa ảnh hưởng yếu bớt, nếu không dù là mình thắng. Con thỏ những này người sợ là cũng phải thụ không nhỏ đau khổ, phò mã ra. Hiện tại xuất phát sao? Thiên 98 hỏi. Giang Hạo gật đầu, lên đường đi, để thượng quan đạo hữu cho các ngươi dẫn đường. Vừa vặn ta muốn suy nghĩ một số việc. Về sau Giang Hạo nhìn lên bầu trời, bắt đầu suy nghĩ đại thế. Đại thế tiến độ quá chậm. Có thể hành tẩu thiên địa người từ đầu đến cuối không đạt được quá cảnh giới cao. Muốn để đại thế có đầy đủ khẩn trương, hắn cần đẩy một cái. Như thế, những cái kia ẩn tàng cường giả đều đem dần dần đi ra. Đương nhiên, cũng có khả năng sẽ gia nhập thừa vận, nhưng đại bộ phận hẳn là sẽ đối kháng thừa vận. Hắn có thể làm cũng chỉ có những này. Cuối cùng những này người muốn thế nào lựa chọn, cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ, thành cũng tốt, bại cũng được, đều là cá nhân lựa chọn. Đương nhiên, những này người sẽ không ảnh hưởng hắn sau cùng chuyện, nếu không liền sẽ không để bọn hắn xuất hiện. Ba ngày sau, Giang Hạo thuyền rốt cục tới gần Di Động Đại Tông. Tiền bối, nơi này chính là Di Động Đại Tông, thượng quan Kỳ Thành mở miệng nói ra. Giang Hạo gật đầu, nói, đã như vậy, ta cùng thượng quan đạo hữu cùng nhau đi lên. Thượng quan Kỳ Thành tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Giang Hạo nhìn dưới, bây giờ Di Động Đại Tông so trước đó còn muốn lớn. Không vẻn vẹn như thế, thực lực tổng hợp cũng mạnh rất nhiều. Xem ra người tới nơi này xác thực không ít. Bọn hắn lên bờ thời điểm, cũng không có người nào tới đón. Là một vị phổ thông đệ tử đến dẫn đường. Muốn bên trên núi cần nhìn một chút chúng ta chấp sự trưởng lão, tuổi trẻ tiên tử mở miệng nói ra. Thượng quan Kỳ Thành biểu hiện cực kỳ phối hợp. Hắn là đến gặp thượng quan Thanh Tố, vì cái gì tự nhiên là tham dự Di Động Đại Tông. Đối kháng những cái kia hắc ám đại đạo người, nơi này không cho phép tư đấu, cho nên các người phải chú ý, tiên tử hảo tâm nhắc nhở. Dù sao chúng ta nơi này không ít người, rất có thể sẽ gặp được cừu nhân của các ngươi. Giang Hạo cười nói, không ngại, chúng ta sẽ không động thủ. Động thủ cũng không chiếm được tốt. Chúng ta trưởng giáo thế nhưng là nơi đây mạnh nhất, tiên tử tự hào mở miệng. Nơi đây mạnh nhất, thiên 98 không phục. chúng ta phò mã ra mới là mạnh nhất. Tiên tử có chút hiếu kỳ nói, các ngươi phò mã ra là ai? Thiên 98 chỉ Giang Hạo nói, đây chính là chúng ta phò mã ra. Là cái nào phò mã ra? Đối phương càng thêm hiếu kỳ. Tiền triều phò mã, Giang Hạo trong lòng trả lời. Hoàng triều phò mã, Thiên 78 mở miệng nói. Nói ngươi tiểu gia hỏa này cũng không hiểu. Chúng ta công chúa thiên hạ đệ nhất đẹp. Nơi đây thiên địa không người có thể so sánh cùng. Chúng ta phò mã ra càng là mạnh nhất người. Chú định siêu việt cổ kim. Đó là các ngươi mình cho rằng. Mà chúng ta trưởng giáo được công nhận mạnh nhất. Dẫn đường tiên tử không cam yếu thế mở miệng. Giang Hạo có chút xấu hổ. Sau đó nói. Hay là trước đi đường A. Bọn hắn lúc này mới không nói mặt khác. Bắt đầu đi vào bên trong đi. Rất nhanh, bọn hắn liền được đưa tới trên đại điện. Trên cùng ngồi một người trung niên nam tử. Chung quanh ngồi bốn vị chân tiên cường giả. Giang Hạo bọn người bị dẫn tới thời điểm có chút ngoài ý muốn. Có loại hội thẩm cảm giác dẫn đường tiên tử lập tức đi tới một bên. Đứng đấy, nàng ngược lại muốn xem. Cái này mạnh nhất phò mã ra là làm sao mạnh nhất. Thượng quan nhất tộc người. Lúc này trên cùng nam tử trung niên mở miệng. Hắn nhìn hạ phương người. Thần sắc không từng có bất kỳ biến hóa nào. Thượng quan kỳ thành lập tức khom người trả lời. Vâng, nói một chút các ngươi tới mục đích A. Bên cạnh một người mở miệng nói ra. Giang Hạo đứng tại phía dưới. Nhìn xem hiển lộ tu vi thiên 78 bọn người. Có chút ngoài ý muốn. Những này người thế nhưng là hiển lộ rõ ràng ra thiên tiên tu vi. Mà ngồi lấy 5 người. Tối đa cũng liền chân tiên. Bọn hắn liền. Không cung kính một chút. Thậm chí ngồi cũng không cho ngồi. Thiên tiên bọn hắn như vậy không để vào mắt. Cái này để Giang Hạo có chút kinh ngạc. Cái kia. Chúng ta nơi này chính là có thiên tiên. Giang Hạo mở miệng nói. Thiên tiên như thế nào? Nơi này là di động đại tông. Có thể biết chúng ta trưởng giáo là ai? Trên cùng nam tử mở miệng nói ra. Giang Hạo, ngoặc kép, ngạo mạn, quả nhiên, di động đại tông vẫn là không thể lưu lại nơi này quy mô bỗng nhiên biến lớn. Nhân số cực hạn kéo lên. Tu vi, địa vị tăng lên sẽ để cho người bắt đầu bành trướng. Nếu như có thể ý thức được thậm chí áp chế. Từ đó thích ngược lại là không có gì. Nhưng là, một cái chân tiên sơ kỳ trung kỳ, dám như thế đối một cái thiên tiên sơ kỳ, thậm chí hậu kỳ nói chuyện, cái này đã không phải là đơn thuần một điểm bành trướng rồi. Giang Hạo lắc đầu, đối cái này đột nhiên mở rộng quy mô tông môn, vẫn là không xem trọng. Đương nhiên, chủ yếu nhất là dùng tên của mình đi ngạo mạn hành vi. Càng không thích hợp, di động đại tông đều là các ngươi hạng người như vậy sao? Giang Hạo thuận miệng hỏi, ngươi cảm thấy mình cường đại, có thể dò xét một chút mình, nhìn lại chúng ta trưởng giáo là người phương nào, lúc này ngồi tại cao vị nam tử y nguyên một. Mặt bình tĩnh, Giang Hạo lắc đầu thở dài, lần này ta là cho cơ hội, thay vào đó cái tông môn không đủ thành thục. Như thế liền chờ lúc nào thành thục. Rồi nói sau, nói Giang Hạo trên thân khí tức khẽ nhúc nhích. Sau đó oanh một tiếng toàn bộ đại điện tan thành mây khói. Sau đó Giang Hạo bọn người lăng không mà lên ở phía dưới mấy người hoảng sợ trong đôi mắt. Một trưởng rơi xuống, giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy lớn lao hoảng hốt. Kia nguyên bản người đang ngồi càng là toàn thân run rẩy. Bọn hắn cảm nhận được như thế nào thiên uy. Oanh, lần này bàn tay không có cho bất luận kẻ nào cơ hội. Trực tiếp một trường đánh nát di động đại tông. Làm xong những này, Giang Hạo rơi vào mặt nước. Để phía dưới lão ô quy bơi lên tới. Thần ngao cảm nhận được Giang Hạo. Nó một mặt cung kính. Trưởng giáo, vất vả. Giang Hạo hướng rùa đen vị trí trung tâm đi đến. Nơi đó ngồi một người trung niên nam nhân, trong tay còn cầm cái chén muốn uống trà, nhưng là chung quanh hết thảy cũng bị mất. Nhìn thấy đối phương lúc, Giang Hạo cung kính đi lễ gặp mặt, xin ra mắt tiền bối. Thiên 98 bọn người càng là kích động, một chân quỳ xuống, hoàng chủ, nại hà thiên, ngoạc kép. Hắn yên lặng đặt chén trà trong tay xuống, thở dài, cảm giác mình chết không đáng giá, thế mà chết cũng không sống yên ổn, cùng ngươi hành lễ đâu. Ứng một chút, Hồng Vũ Diệp mở miệng thúc giục, nại hà thiên, ngoạc kép, lão bất tử này, thật sẽ không nói chuyện.